hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 465, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ là mặt sau nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhận ra đó là Tiết Sán. Tôi cảm thấy tim mình như bị kim châm bóp chặt khiến tôi khó thở. Tôi mong anh sẽ sớm đến giải cứu tôi, và giờ anh ấy lại bên cạnh Ninh Uyển Uyển. Tôi nhìn thấy Ninh Uyển Uyển đang cầm chiếc khăn ướt trên tay, hình như đang lau mặt cho Tiết Sán, vẻ mặt dịu dàng của cô ấy chính xác là cử chỉ đối với người yêu của mình. Cảnh tượng này, gần như một nhát dao cứa vào tim tôi dữ dội. Tại sao Tiết Sán và cô ta lại bên nhau sau khi hai chúng tôi hủy hôn? Chẳng lẽ anh ấy gạt bỏ hôn nhân với tôi để bên cạnh Ninh Uyển Uyển? Đừng, không thể nào, tôi đã từng hiểu lầm anh vì chuyện của Ninh Uyển Uyển, tôi không thể ngu ngốc như vậy nữa, anh chắc chắn phải gặp rắc rối rồi. Trong lòng tôi suy nghĩ dai dẳng như vậy, không biết là vì quá tin tưởng anh hay là tôi không cam lòng chấp nhận hiện thực hai người họ ở bên nhau. Trong mọi trường hợp, tôi phải hỏi Tiết Sán rõ ràng. Nghĩ đến đây cũng không nghĩ ra, rất nhanh liền muốn xông ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, khi tôi cảm thấy lạnh ở thắt lưng, tôi ngã về phía sau. Ngay sau đó, tôi cảm thấy thế giới quay cuồng. Một giây tiếp theo, tôi phát hiện mình đột nhiên bị ai đó ôm lấy, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng lóe lên. Rõ ràng là người đang ôm tôi đang nhanh chóng đưa tôi đi. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang ôm tôi, lập tức hét lên. Ninh Trác, anh buông tôi ra, người giữ tôi lúc này là Ninh Trác, và anh ấy đang dẫn tôi đi. Thật ra tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy Ninh Trác ở đây, phải biết rằng con chim ma quái đến bắt tôi chỉ để tôi sinh con cho Ninh Trác. Tôi vùng vẫy liều mạng, nhưng Ninh Trác lại trực tiếp bộc phát năng lượng ma quái xung quanh tôi, cả người như đông cứng lại. Hoàn toàn không thể động đậy. Tôi chỉ có thể mở to mắt và nhìn thấy Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển phía sau tôi, càng ngày càng xa. Ninh Trác ôm tôi trong rừng một lúc lâu trước khi dừng lại và nhảy lên. Hai chúng tôi nhảy đến một cái cây. Cây này rất lớn, và giữa các cành cây, có một ngôi nhà trên cây. Tôi và Ninh Trác đáp xuống của ngôi nhà trên cây, anh ấy ôm tôi và đẩy cửa vào, tôi thấy bên trong rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh ta trực tiếp ném tôi lên giường trong phòng. Vừa rời khỏi hắn, thân thể lại tự do, lập tức phòng ngự ngồi dậy, cảnh giác nhìn hắn. Anh làm sao vậy? Mặc dù lần trước Ninh Trác không chạm vào tôi, nhưng tôi vẫn không yên tâm với anh ấy. Ninh Trác mặc kệ tôi, mà chỉ ngồi xuống bàn bên cạnh, rót một ly nước, đưa cho tôi, hỏi. Có khát không? Tôi không đưa tay ra lấy, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ta, nhỏ giọng hỏi. Anh gọi mấy con chim ma quái kia đến bắt tôi. Ninh Trác thu tay lại. Đưa chén trà lên, miệng, nhẹ nói, không, ý của cô, tại sao Ninh Thanh Mi lại muốn bắt tôi, đương nhiên trong lòng tôi biết rõ, nhưng tôi không quan tâm đến nó. Tiết Sán tại sao lại ở đây? Tôi sắc bén hỏi, nhìn chằm chằm Ninh Trác, như thể muốn nhìn thấy gì đó trên mặt anh ta. Vẻ mặt của Ninh Trác vẫn rất bình tĩnh, hắn tự mình đến gặp Uyển Uyển. Anh nói dối, tôi hét lên, giọng run run. Ninh Trác lúc này mới nhìn lên tôi. Đôi mắt của anh ta cũng giống như của Tiết Sán, chúng rất đẹp. Nhưng nếu đôi mắt của Tiết Sán là một cặp mắt mơ hồ thì Ninh Trác là thuần khiết và không có tạp chất. Tôi không có nói dối em. Ninh Trác nhẹ giọng nói. Từ khi tôi xuất hiện trước mặt em, tôi đã nói dối em chưa? Tôi tái mặt và không nói được lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy, sau khi Ninh Trác có được thể xác anh ấy đã không nói dối tôi. Cho dù có rất nhiều bí mật về nhà họ Ninh, anh ấy cũng sẽ trực tiếp nói cho tôi biết. Nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng, Tiết Sán đã đích thân đến gặp Ninh Uyển Uyển. Được rồi, ngay cả khi những gì anh nói là sự thật. Tôi nghiến răng nghiến lợi, tại sao Tiết Sán lại đến Uyển Uyển để làm gì? Tôi không biết, Ninh Trác nhẹ giọng nói. Chuyện của họ, tôi không hỏi, tôi run cả người cắn chặt môi cố không để nước mắt chảy xuống. Sau một hồi im lặng tôi run rẩy, giọng nói rất nhẹ nhàng. Ninh Trác, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Tôi nhìn thấy Ninh Trác sửng sốt một hồi, nhưng vẫn rất nhanh trả lời. Em nói, anh có thể đưa tôi đi gặp Tiết Sán được không? Tôi ngẩng đầu nhìn Ninh Trác trong mắt đầy vẻ cầu xin. Tôi rất muốn gặp anh ấy. Tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy. Ninh Trác trầm mặc nhìn tôi, một tia cảm xúc phức tạp lóe lên dưới mắt nhẹ giọng nói. Nếu tôi nói không thì sao? Tôi không nói được nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đừng khóc, Ninh Trác cau mày, vươn tay che mắt tôi, giống như không muốn nhìn thấy nước mắt của tôi. Hành động này ngay lập tức khiến tôi nhớ đến Tiết Sán. Tôi khóc dữ dội hơn. Được rồi, đừng khóc, giọng điệu của Ninh Trác trở nên có chút bất lực. Tôi đưa em đến đó. Tôi trong lòng run lên, kích động nhìn Ninh Trác. Anh ta không nói, nhưng lại đột ngột ôm lấy tôi và nhảy ra khỏi ngôi nhà trên cây. Qua hết khu rừng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến con gạch vừa rồi. Bọn họ vẫn ở đó, nhưng có điều gì đó khác lạ. Tiết Sán lúc này đứng dậy và đối mặt với Ninh Uyển Uyển, anh ấy dường như đang nói về điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ, tôi chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ta có chút lo lắng. Tôi và Ninh Trác nhanh chóng đến gần, tôi thấy Tiết Sán đột nhiên giơ tay ngắn và quay lại. Cùng lúc đó, tôi bị Ninh Trác ôm trong vòng tay. Tiết Sán nhìn thấy tôi trong vòng tay của Ninh Trác. Vào lúc này, tôi thấy rõ ràng sự tức giận sâu sắc xẹt qua trong mắt Tiết Sán. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua, chẳng mấy chốc anh lại trở về với dáng vẻ hờ những khiến tôi tự hỏi có phải vừa rồi mình bị ảo giác không? Tiết Sán, Ninh Trác nhàn nhạt buông tôi ra. An Tố đang tìm ngươi. Tiết Sán nhìn tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh xa lạ như vậy. Tôi đã nghĩ rằng sau khi tôi bị nhà họ Ninh bắt đi tôi nhìn thấy Tiết Sán. Thật không ngờ, nhưng tôi không muốn theo cách này. Anh ấy ở với Ninh Uyển Uyển, và tôi trong vòng tay Ninh Trác. Tôi chợt thấy mình thật mỉa mai. Tiết Sán, tôi gần như không bình tĩnh lại được. Cuối cùng khi tôi lên tiếng, môi tôi không ngừng run rẩy. Cuối cùng chỉ là rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Chúng ta về nhà, nói xong, tôi đưa tay ra nắm lấy tay của Tiết Sán. Cuối cùng chỉ là rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Chúng ta về nhà, nói xong, tôi đưa tay ra nắm lấy tay của Tiết Sán. Nhưng Tiết Sán không nhúc nhích, bàn tay của tôi chỉ có thể đông cứng trong không khí. Cảnh tượng đột nhiên trở nên có chút bế tắc, Tiết Sán không lên tiếng, nhưng cuối cùng chính Ninh Uyển Uyển mới là người phá vỡ sự im lặng. Cô ấy chế nhạo khinh thường và nhìn tôi với ánh mắt trầm xuống. An Tố, cô không biết xấu hổ sao? Tiết Sán và cô đã ly hôn, tại sao cô còn đeo bám người khác? Cách chương.